Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, miệng quạ đen. Chỉ huy thuyền nơi nào? Mọi người thấy được một trận vở kịch. Mã hiệu trưởng vốn là nản lòng thoái chí ngồi tại chỗ. Chỉ mong lấy cự hoa viên kiểm tra sớm một chút kết thúc. Hắn chỉ nhìn Tạ Đông Ly, Trần Xuyên, Nhạc Tử Kiệt, tất cả đều không có gì thành tích. Lúc trước sau trổi quật khởi lại biến mất Tần Hạo Hãn. Lúc này càng là chìm đáy cốc. Hắn còn có cái gì trông cậy vào? Chung quanh tin đồn không ngừng vượt trên đến, ép tới hắn có chút thở không nổi. Ngay tại hắn cảm thấy ngồi ở chỗ này phi thường không có ý nghĩa, muốn sớm rời trận thời điểm, tình huống phát sinh biến hóa. Tần Hạo Hãn thành tích thay đổi, nguyên bản chỉ có 11 điểm, xếp hạng 2600, bây giờ lại đột nhiên nhảy vọt, biến thành 231 điểm, xếp hạng 2470. Động rồi, động rồi. Dẫn đầu nói ra lời này chính là Nam Phương Phùng hiệu trưởng. Hắn nhìn thấy sau, vỗ vỗ Lão Mã bả vai. Lão Mã mau nhìn xem, các người Tần Hạo Hãn thoát ly thứ nhất đếm ngược, hiện tại là đếm ngược. Ồ, lại động. Hắn nói còn chưa dứt lời, Tần Hạo Hãn tích phân lần nữa nhảy vọt, biến thành 405, xếp hạng 2355. Mã hiệu trưởng con mắt trừng lão đại. Được, ất tiểu tử. Phùng hiệu trưởng có chút cảm giác khó chịu mà nói, có thể là tại cùng người vật lộn, làm không tốt một chút sẽ bị đào thải. Ồ, lại mẹ nó động. 405 nhảy tới 690, xếp hạng 2100. Mã hiệu trưởng cảm giác cả người đều tinh thần, lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không đau, lưng và thắt lưng rất chạy nhi thẳng. Đối mặt Phùng hiệu trưởng, ngươi vừa mới nói cái gì đào thải? Ta nói là 2000 bên ngoài xếp hạng không có gì tốt khoe khoang. Ngoạn tao, còn động. Nói được một nửa, Tần Hạo Hãn tích phân lần nữa nhảy vọt, tích phân 880, xếp hạng 1860. Phùng hiệu trưởng quả thực muốn chửi đồng, làm cái gì máy bay? Mã hiệu trưởng lúc này quả thực là mặt mày tỏa sáng, tinh thần phấn chấn mặt hướng Phùng hiệu trưởng. Ai nha, Tần Hạo Hãn đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Này là cố ý đánh lão Phùng mặt đâu? Lão Phùng ngươi chớ nói chuyện, không thì cảm giác ngươi là cố ý phối hợp Tần Hạo Hãn. Phùng hiệu trưởng sắc mặt tái xanh, chờ đợi ước chừng 10 giây đồng hồ. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn tích phân không động, đoán chừng bên trong chiến đấu đánh xong, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Mã hiệu trưởng. Lão Mã, ngươi người này quá không giữ được bình tĩnh. 2600 người, xếp hạng hơn 1800 tính là gì? Đào thải mấy cái lính tôm tướng cua thì thế nào? Phải biết thi cuối kỳ tính thành tích thời điểm, toàn tỉnh tổng bảng 1000 bên ngoài người, kia điểm số đều là bất nhập lưu. 6 cái ban một bao nhiêu người? 768 người. Xếp hạng thấp hơn 768, vậy căn bản đều tính không được ban một người. Ai nha ta đi. Phùng hiệu trưởng lần này lời nói vẫn là chưa nói xong, Tần Hạo Hãn tích phân lại nhảy lên 880 tích phân, trong nháy mắt biến thành 1540. Mà tại đại bảng xếp hạng phía trên, hắn đi thẳng đến 767. Lão Phùng cái này khí a, hắn hận không thể giờ phút này chiếu soi gương, xem nhìn mình miệng có phải hay không biến thành miệng quạ đen, có phải hay không khai quang rồi. Làm sao hắn nói cái gì? Không muốn nhìn thấy cái gì? Tần Hạo Hãn liền lập tức có thể thực hiện đâu? Trường hợp như vậy, liền mấy vị khác hiệu trưởng đều phủ. Có người thậm chí nhìn về phía Phùng hiệu trưởng nói, lão Phùng, ngươi sẽ không là bầy a? Phùng hiệu trưởng trống lúc lắc đồng dạng lắc đầu, hắn khẳng định không phải bầy, nhưng là hắn thật không dám nói thêm nữa. Lại nói một hồi, Tần Hạo Hãn muốn đệ nhất làm sao bây giờ? Lão Mã bên kia thì là trong bụng nở hoa, hưng phấn vỗ tay, ha ha ha ha, ta liền biết Tần Hạo Hãn sẽ không vẫn luôn ẩn núp. Này không nha, vừa ra tới liền đại sát tứ phương. Tốt lắm, không hổ là ta nhiều năm như vậy dốc hết sức tài bồi trọng điểm nhân tài. Nói, Lão Mã cầm chén rượu lên, đối người bên cạnh nâng chén. Tới tới tới các vị, chuyện này nên uống cạn một chén lớn. Cái khác mấy cái hiệu trưởng nhìn Lão Mã dáng vẻ đắc ý, không quá cam nguyện giơ chén lên. Mà lúc này, Đông Sơn Nhất Trung Vương hiệu trưởng nhìn ra một chút môn đạo. Lão Phùng, các ngươi Tần Hạo Hãn đào thải người, giống như đều là các ngươi Chiêu Dương Nhất Trung người đâu. Mã hiệu trưởng vội vàng nhìn một chút, sắc mặt lập tức biến đổi. Quả nhiên, vừa mới lúc này thời gian, đã có 5 người bị đánh giết. Đúng lúc là Tần Hạo Hãn vừa rồi tích phân khiêu động số lần. Mà 5 người này, vậy mà cũng đều là trường học của bọn họ. Tần Hạo Hãn tiến bộ hắn tất nhiên cao hứng. Ở đây chết một nhóm học sinh hắn cũng không quan tâm. Nhưng là mình trường học người trong bộ chém giết, hắn người hiệu trưởng này vẫn còn có chút trên mặt không ánh sáng. Ngay tại xấu hổ thời điểm, bên kia Phùng hiệu trưởng tinh thần tỉnh táo. Lão Mã, đây là chuyện gì xảy ra a? Tần Hạo Hãn con chuột giang thương gia đình bạo ngược a? Mã hiệu trưởng sắc mặt khó coi. Chuyện này sự thật đều tại. Không tốt phản bác. Phùng hiệu trưởng hăng hái. Có ít người a, chính là trong nội chiến đi, ngoại chiến ngoài nghề, giết chính mình trường học người không tính bản lãnh, có bản lĩnh đi đào thải trường học khác nha. Tần Hạo Hãn được không? Ha ha ha, chúng ta Nam Phương Nhất Trung người đều là lo vòng ngoài chiến cao thủ. Đắc ý bưng chén rượu lên cùng Mã hiệu trưởng đụng một cái. Lão Mã, khác khổ sở, chờ chúng ta Nam Phương người gặp được hắn, sẽ cho hắn học một khóa. Ha ha, a trời à, lời còn chưa dứt, trên màn hình lớn Tần Hạo Hãn tích phân lần nữa nhảy lên. Đã đạt đến 2011 tích phân, xếp hạng 480, mà lần này bị Tần Hạo Hãn đào thải người, là Nam Phương Nhất Trung, bao quát Lão Mã ở bên trong 5 cái hiệu trưởng. Đồng loạt nhìn về phía Phùng hiệu trưởng, trong lòng tự nhủ thật mẹ nó thần. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn khiêng bao lớn, vượt qua phía trước sườn núi nhỏ, liền đi tới ong vò vẽ tổ chỗ đại thụ gần đây. Đến nơi này, hắn liền thấy không ít người tụ tập. Lần này không có Chiêu Dương Nhất Trung người, thay vào đó là 3 cái trường học người, Tân Hải người, Bình Nguyên người, Nam Phương người, rất nhiều người hợp thành từng cái tiểu đội, đang cùng từng bầy ong vò vẽ chiến đấu. Nơi này ong vò vẽ từng cái chí ít đều có dưa hấu một kích cỡ tương đương. Cái đuôi thượng độc châm lấp lóe hàn quang, tụ quần công kích, cùng những học sinh kia chém giết. Mỗi cái học sinh trong tay đều cầm kiếm laser, qua lại vung vẩy, lực sát thương rất mạnh. Từng mảnh nhỏ ong vò vẽ rơi xuống đất, lập tức liền có người đi lên đào não hạch, thu thập vật liệu. Một khi có người bị thương, lập tức liền bị thay thế đi chữa thương, tranh thủ không nên ở chỗ này có tử vong. Tới gần Tần Hạo Hãn bên này, là Nam Phương Nhất Trung người. Làm Tần Hạo Hãn đến gần thời điểm, chính tốt một cái Nam Phương Nhất Trung thương binh chữa thương hoàn tất. Thấy được Tần Hạo Hãn, Tần Hạo Hãn, người này trong mắt hơi híp. Tần Hạo Hãn bị người truy nã truy sát chuyện đã tại học sinh bên trong truyền ra, nhưng là Tần Hạo Hãn vẫn luôn không xuất hiện, mọi người cũng không có cách nào. Không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy, vậy mà tại nơi này thấy được hắn, dậy lòng tham lam, hắn không có thông báo bất luận kẻ nào. Một người lặng lẽ hướng lấy Tần Hạo Hãn tới gần, xem người khác cách nơi này còn xa. Hắn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, Huy, vị này Chiêu Dương, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương, đi nhanh lên đi một chút, không thì một hồi đào thải ngươi cũng không có nơi nói rõ lý lẽ đi. Nói xong, hắn một cái tay đẩy hướng Tần Hạo Hãn bả vai, giả bộ như muốn đem Tần Hạo Hãn đẩy ra, mà nơi tay tiếp cận thời điểm, hắn đột nhiên lập trường như đao, một trường cắt về phía Tần Hạo Hãn cái cổ. Bàn tay đang đến gần Tần Hạo Hãn cái cổ thời điểm, mềm mềm rơi xuống, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn đã nói không ra lời. Phía dưới Tần Hạo Hãn đầu gối chính đè vào hai chân của hắn trong lúc đó nát. Hắn nhớ rõ ràng hắn còn có 10% thanh năng lượng, có thể chống cự 2000 kg tổn thương. Như thế nào như vậy không có đâu. Tần Hạo Hãn lần này vô thanh vô tức lên gối, trực tiếp đem hắn hố chậu bên trong khí quan toàn bộ đụng nát. Tất nhiên mất mạng, đưa tay đem người này trực tiếp lật đổ. Tần Hạo Hãn nhặt lên bên cạnh hắn bao, sau đó đem bên trong đồ tốt toàn bộ quán chú đến chính mình đại trong bọc. Làm cái này bao chống đỡ phình lên. Hiện tại Tần Hạo Hãn cũng phát hiện, hắn điểm của mình lại nhưng đã tiến vào top 500. Đưa trong tay bao lớn buông xuống. Tần Hạo Hãn quan sát tình huống hiện trường. Nơi này có Nam Phương hơn 100 người, Tân Hải hơn 400 người, Bình Nguyên hơn 300 người. Cộng lại nhân số tiếp cận 1000. Lít nhà lít nhít, nhiều người như vậy. Nếu như là ngày xưa, Tần Hạo Hãn chỉ có thể quay đầu liền đi. Nhưng là hôm nay hắn không muốn đi, hắn muốn trước chứng thực một chút Nhạc Tử Kiệt nói lời. Có phải hay không nơi này rất nhiều người đều muốn mạng của mình. Hắn không phải sát nhân cuồng ma, thế nhưng là nếu có người muốn giết chính mình, thì nên trách không được hắn. Đem tất cả mọi thứ sắp xếp gọn, Tần Hạo Hãn đối bên kia hô lớn một câu. Huy, có thể hay không cho cái vị trí? Ta cũng muốn thu hoạch được một điểm tích lũy. Giọng rất lớn, lập tức hấp dẫn người ở đây lực chú ý. Cơ hồ tất cả mọi người quay đầu, đồng loạt nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Một màn này làm Tần Hạo Hãn có một loại ảo giác. Hắn giống như đi tới trong đêm tối thảo nguyên, mà nơi này những học sinh khác liền là một đám thảo nguyên sói. Cơ hồ mỗi người nhìn thấy Tần Hạo Hãn sau, trong mắt đều hiện ra xanh mơn mởn ánh sáng. Kia là ánh mắt tham lam, là Tần Hạo Hãn nắm lấy số một nhỏ máu Tần Hạo Hãn. Gia hỏa này giá trị 1000 vạn di động tiền a. Ha ha, không đánh Mã Phong mệt gần chết làm không được mấy đồng tiền. Xử lý Tần Hạo Hãn, ta đoán cốt kỳ phí tổn liền không sai biệt lắm, ai cũng chớ giành với ta. Này con mèo con thuộc về ta. Phần phật, mấy trăm người như thủy triều vọt tới. Người chính là như vậy, có mù quáng theo tâm lý, liền xem như võ giả, đến trình độ này cũng giống vậy. Vạn nhất cùng quá khứ đánh một chút, lại vừa vặn đem Tần Hạo Hãn xử lý nha. Hệ thống tự động ghi chép điểm số, thành công liền có 1000 vạn, làm gì không thử một chút. Dù sao chỉ là một cái ngưng cân trung kỳ, không đáng giá nhắc tới tiểu tử thôi. Giết cũng liền giết, cự hoa viên nhiều ngày như vậy, người đã chết đều nhanh 1000. Bọn hắn cũng đều có chút quen thuộc. Nhìn một đám người kia phần phật xông lại, Tần Hạo Hãn tất nhiên không lại ở chỗ này cùng bọn hắn cùng chết. Cõng to lớn ba lô, Tần Hạo Hãn co cẳng liền chạy. Đừng nhìn nhiều người, không dùng, nhân số lại nhiều, đua cũng là tốc độ. Tần Hạo Hãn đeo túi sách, chạy xa so với những người này nhanh. Rèn luyện tấn chi ẩn gân sau, hắn 100m tốc độ đã đạt đến 2 giây. Giống như một trận cơn lốc xẹt qua thảo nguyên, những nơi đi qua cao cỏ đều bị mang ngược lại. Tần Hạo Hãn nhanh như điện chớp đi xa, những người này đuổi vài giây đồng hồ, liền Tần Hạo Hãn đuôi xe đèn đều không thấy được. Tiểu tử này, an cái đuôi chính là con lừa nha. Chạy nhanh như vậy, hô hô, coi như hắn mạng lớn. Nếu là lần sau lại xuất hiện, chúng ta bọc đánh chặn đường, tuyệt đối không cho hắn cơ hội. Chính là đáng tiếc, 1.000 vạn đâu. Những người này mặc dù không cam tâm, nhưng là người cũng không tìm tới, chỉ có thể bất đắc dĩ lui về. Bọn họ lui trở về sau, Tần Hạo Hãn ở phía xa trong bụi cỏ lộ ra đầu. Rất tốt, đều là muốn giết ta lấy tiền, lần này có thể hảo hảo chơi đùa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.